Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 280. Góc truyện audio.com. Trong bí cảnh, Cát sư tỷ nhìn kìa, là Lôi Vân đó. Xem ra là lại có người thăng cấp. Cát Tiểu Điệp gật đầu, có chút gian nan nói. Đúng là vậy, lần này đan tháp phái tới mấy cao thủ võ hoàng, Cát Tiểu Điệp còn tưởng rằng bằng vào thực lực của đan tháp, dù không thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thì cũng có thể vô tư muốn làm gì thì làm. Kết quả, bên trong bí cảnh, võ tông từng người hiện ra, võ hoàng còn không giữ mạng được chứ đừng nói tới võ vương. Không phải là trước 30 tuổi trở thành võ tông là chuyện rất khó khăn sao? Tại sao bây giờ lại nhảy ra nhiều cao thủ như thế? Khóe miệng Cát Tiểu Điệp hiện ra tia cười khổ, nhịn không được có cảm giác mờ mịt. Sư tỷ, nghe nói lúc trước người thăng cấp chính là tình nhân Trang Cẩn, người hôm nay cũng có thể là tình nhân Trang Cẩn luôn đấy. Tên Trang Cẩn kia thật may mắn mà. Một thiếu nữ có hơi ghen tị nói. Cát Tiểu Điệp híp mắt nói. Trang Cẩn là thiên mệnh chi tử, nếu giao hảo với hắn thì có thể đạt được chỗ tốt lớn. Cái này thì không chắc lắm, lúc trước ta còn nghe nói Trang Du là thiên mệnh chi tử, kết quả thì sao, Trang Du khắc chết toàn bộ tình nhân của hắn đấy thôi. Thiếu nữ bên cạnh Cát Tiểu Điệp không cho là đúng mà nói. Cát Tiểu Điệp cúi đầu ngẫm nghĩ, mệnh số Trang Du như là bị sửa đổi, chuyện xấu này hơn phân nửa là do mộ thần. Nếu như hai người liên tiếp thăng cấp võ tông đó đều là tình nhân Trang Cẩn, như vậy lần sau mộ thần gặp được Trang Cẩn, chỉ sợ là phải chịu thiệt. Cát Tiểu Điệp như có điều suy nghĩ. Thật đúng là vậy, nhưng mộ thần cũng không phải dễ chọc, với lại Bạch Diên Tinh cũng đã thành võ tông. Bạch Diên Tinh cũng rất lợi hại, chỉ cần ra chiêu luyện trận nhập thể, những võ tông bình thường căn bản không phải là đối thủ của y. Lúc trước nếu không phải do tên tình nhân võ tông của Trang Cẩn dựa vào linh tháp, nói không chừng đã thua ở trên tay Bạch Diên Tinh rồi. Tưởng thiếu, lại có người thăng cấp võ tông. Tưởng Phong gật đầu đáp lại. Ừ, trước kia Tưởng Phong cảm thấy chính mình coi như cũng là một nhân vật, hiện tại mới biết được mình căn bản gì cũng không phải. Phương hướng kia hình như là hướng đoàn người Trang Cẩn đi trước đó. Nhắc tới Trang Cẩn, Tưởng Phong nhịn không được nghĩ tới Thạch Kinh Thiên cùng vị Thạch Vi Phó Tháp chủ Minh Văn Tháp. Hai người kia đều rất âm ngoan. Lúc trước cái Minh Văn không đầy đủ kia là hắn ngoài ý muốn có được, giờ xem ra đó không phải là ngoài ý muốn, mà là có dự mưu. Thạch Vi mơ ước vị trí tháp chủ Minh Văn Tháp đã lâu, lão đã sớm bắt đầu mưu đồ, thật giận chính mình bị gương mặt hiền lành kia của lão lừa gạt lâu như vậy mà không hề hay biết. Thực lực Thạch Kinh Thiên trước đó đã mạnh rồi, cũng không biết hiện tại đã tới tình trạng gì. Đi nhanh đi, người khác có thăng cấp võ tông hay không cũng có liên quan gì tới chúng ta, tìm thêm nhiều linh thảo mới là chuyện quan trọng. Tưởng Phong nói, các ngươi nhìn bên kia, một người bên cạnh Tưởng Phong bỗng nhiên hô lên. Mây màu hoàng kim, nhiều như thế, Tưởng Phong nhịn không được mà nói nhỏ. Tưởng thiếu, đây là lại có người sắp thăng cấp võ tông sao? Đây là loại lôi kiếp gì thế? Nhìn khủng khiếp ghê, người thăng cấp là ai vậy nhỉ? Một thiếu nữ tràn đầy tò mò mở miệng. Tưởng Phong nhìn không chung, trong mắt hiện lên vẻ hoang. Góc truyện audio.com, mang, đây không giống như là lôi kiếp thăng cấp lắm. Tưởng Phong trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói. Trong bí cảnh, mộ thần hết sức chăm chú luyện đan, hết thảy chuyện chung quanh đều bị hắn che chắn lại. Đan Vân, là Đan Vân, một tu luyện giả bên phía đan tháp cả kinh kêu lên. Đan Vân đến, chuyện này đại biểu đan dược bát cấp sắp xuất thế. Một đám, hai đám, sáu đám Đan Vân. Sáu viên đan dược bát cấp sắp xuất thế. Thật là đáng sợ, không ngờ lại có tới sáu viên đan dược bát cấp. Không biết là ai kêu một tiếng, đám người nhất thời xôi trào đứng lên. Vẻ mặt Cát Nghị vô cùng cứng ngắc, sáu viên đan dược bát cấp, ôi thần linh ơi. Lần đầu tiên mộ thần luyện đan dược bát cấp lại có thể luyện chế ra sáu viên, là sáu viên đó. Đây còn là người sao? Hắn thật sự là lần đầu tiên luyện chế đan dược bát cấp. Nếu có thể đưa tới Lôi Vân, như vậy đã nói lên rằng đã nắm chắc thành đan. Bạch Thần Tinh, con rể của ngươi đúng là quá lợi hại. Hà Hiền nhịn không được nói với Bạch Thần Tinh. Cho dù là luyện dược sư bát cấp kinh nghiệm rất phong phú thì một lò đan dược bát cấp luyện ra cũng nhiều nhất là 3-4 viên mà thôi, còn mộ thần vừa ra tay chính là 6 viên, thật sự quá đáng sợ. Bạch Thần Tinh hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi. Đan kiếp, vẻ mặt Hà Hiền nhất thời thay đổi, ông đắm chìm trong kinh hãi khi đan dược bát cấp thành hình, nên đã quên mất chuyện đan kiếp. Đan dược bát cấp là thứ tạo hóa đoạt thiên địa, một khi thành hình sẽ dẫn phát ra đan kiếp đáng sợ. Đan kiếp khác với lôi kiếp thăng cấp, có thể thay người nhận đan kiếp. Thường thì luyện dược sư sẽ không khuyết thiếu bằng hữu, luyện dược sư bát cấp càng là giao hữu khắp thiên hạ. Nếu như luyện dược sư bát cấp luyện ra được đan dược bát cấp, thường thì sẽ có võ tông, thậm chí võ tôn xung phong nhận việc hỗ trợ ngăn cản đan kiếp. Nhưng mà hiện tại mộ thần đang ở trong bí cảnh, tu luyện giả ở chỗ này cho dù có nguyện ý hỗ trợ thì cũng không nhúng tay vào được. Đan kiếp của đan dược bát cấp không phải là nhỏ, hơn nữa, mộ thần còn luyện ra tới 6 viên. Nghĩ đến đan kiếp, sắc mặt của rất nhiều võ tôn ở đây đều trở nên kỳ lạ, đan dược bát cấp chân quý như vậy, nếu như bởi vì không có người chắn kiếp mà bị đánh thành cho bụi, như vậy thì hơi vui đó. Với uy lực của đan kiếp bát cấp chỉ cần 1-2 phát là đủ để đánh đan dược thành cho bụi. Mà khi đan kiếp không thấy bóng dáng đan dược, nó sẽ chuyển mục tiêu về hướng luyện dược sư. Một tuyệt thế thiên tài như mộ thần, nếu như bị đan kiếp đánh thành cho bụi, như vậy chuyện vui sẽ càng lớn. Đan kiếp thật kiệt, thật sự là đan dược bát cấp đấy. Một tu luyện giả bên đan tháp kinh hô, một đám luyện dược sư bên đan thấp nhất thời sôi trào lên, đan kiếp đánh xuống chứng tỏ đan dược bát cấp quả thật đã luyện thành, vô luận cuối cùng đan kiếp có thể bị ngăn cản hay không, mộ thần đều là luyện dược sư bát cấp hàng thật giá thật. Quá dọa người rồi, gia hỏa kia mới bao nhiêu tuổi chứ? Có hình ảnh không? Có ai ghi hình lại không? Một vị luyện dược sư đột nhiên mở miệng hỏi. Lời nói vừa ra, luyện dược sư ở đây nhất thời ồ lên. Mọi người hỏi một vòng, phát hiện không có một ai ghi hình lại. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều không nghĩ mộ thần có thể. gocchuyenaudio.com, thành công, vì thế cũng không coi trọng kết quả. Hình ảnh luyện dược sư bát cấp luyện đan tuyệt đối là vật báu vô giá, luyện dược sư thất cấp muốn quan sát luyện dược sư bát cấp luyện đan, dù có thỉnh cầu 70-80 lần cũng không nhất định sẽ được cho phép. Luyện dược sư ở đây một đám đều đấm ngực dậm chân, cùng đám tu luyện giả ngay từ đầu cho rằng mộ thần không biết tự lượng sức mình nên không nhìn kỹ thì càng hối hận không ngừng. Những luyện dược sư đó thấy được toàn bộ quá trình của mộ thần đã xem như là may mắn, nhìn một nửa thì cũng có thể coi như là có phúc. Thảm nhất chính là những người nghe được tin tức nghĩ đi tới rồi lại không có tới, chờ tới lúc chạy tới thì mộ thần đã luyện đan xong. Có một luyện dược sư thất cấp vừa mới chạy tới, chỉ thấy được một màn đan kiếp đánh xuống, bởi vì quá mức hối hận, quá mức kích động, không ngờ lại trực tiếp ngất xỉu. Rất nhiều luyện dược sư nhìn chằm chằm vào mộ thần, trong mắt lộ ra quang mang phấn khởi. Mấy trưởng lão võ tôn của mệnh tộc nhìn một màn này, sắc mặt khó coi vô cùng. Sắc mặt đám người mệnh tộc không dễ nhìn, sắc mặt bạch thần tinh cũng không dễ nhìn. Mộ thần làm gì luyện nhiều đan dược bát cấp ra như vậy, luyện một viên, hai viên thì không sao, một tên võ tông như ấn luyện chế nhiều đan dược bát cấp như vậy làm chi, bản thân hắn tự tìm đường chết còn muốn liên lụy Diên Tinh. Sắc mặt bạch thần tinh khó coi, tuy nói đan kiếp sau khi đánh nát đan dược thì chỉ biết xuống tay với luyện dược sư, nhưng Diên Tinh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mộ thần. Ô Phượng, lời này của bạch thần tinh thật đúng là thiếu đòn. Mộ thần làm gì luyện nhiều đan dược bát cấp ra như vậy, luyện một viên, hai viên thì không sao, lời như thế, không ngờ bạch thần tinh cũng nói ra được. Nhưng lần này bạch thần tinh thật sự không phải cố ý kéo cừu hận, đan kiếp bát cấp không phải là nhỏ, huống chi mộ thần lại luyện chế ra nhiều đan dược bát cấp như vậy, đan kiếp này, sợ là có thể so sánh với lôi kiếp khi võ tông thăng cấp võ tôn. Ô Phượng không biết, lúc mộ thần luyện đan giả lập trong linh tháp, đan tháp chỉ biết giả lập luyện đan, nhưng không có giả lập đan kiếp. Mộ thần là người dị thế, chưa từng thấy qua đan kiếp, tuy rằng có nghe nói qua, nhưng lại chưa từng coi trọng. Bên trong bí cảnh, Diệp Thạch xông lên trước một quyền đánh về phía đan kiếp, sau đó liền bị đan kiếp đánh bay ra ngoài. Mộ thần nhìn đan kiếp dày đặc trên bầu trời, lúc này mới ý thức được không ổn. Mộ thần thấy Diệp Thạch bị đánh bay, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Lấy thực lực võ tông sơ cấp của mộ thần, sau khi luyện chế xong 6 viên đan dược bát cấp, giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Thạch xoay người nhảy dựng lên, lần thứ hai đánh về phía đan kiếp. Diệp Thạch không hiểu lắm về đan kiếp nhưng lại biết một chuyện. Đan kiếp sau khi đánh nát đan dược không có mục tiêu, lập tức sẽ đánh tới luyện dược sư, thẳng đến khi luyện dược sư bị đánh chết, đan kiếp mới tạm ngừng. Đối mặt với đan kiếp hủy thiên diệt địa, Diệp Thạch không hề sợ hãi, nhưng nỗi lo lắng về mộ thần lại áp chế hết thảy. Từng đạo đan kiếp hủy thiên diệt địa bị Diệp Thạch liều lĩnh chắn xuống. Ngoài bí cảnh, bạch thần tinh nhìn Diệp Thạch thương tích chất chồng. gocchuyenaudio.com, sắc mặt ngày càng khó coi. Tiểu điệp, đó là lôi kiếp gì vậy? Quả thực giống như muốn hủy thiên diệt địa vậy ấy. Không phải là lôi kiếp thăng cấp võ tông, ngũ sắc lôi kiếp xuất hiện trước đó hình như cũng không có thanh thế như vậy. Mà ngũ sắc lôi kiếp lại chính là lôi kiếp cường hãn nhất khi thăng cấp võ tông đấy. À, chẳng lẽ là có người đang thăng cấp võ tôn, thế giới này đúng là đáng sợ mà. Các tiểu điệp lắc đầu. Không giống như là lôi kiếp thăng cấp võ tôn, nó như là đan kiếp ấy. Cát tiểu điệp vừa nói xong, nhất thời một mảnh ồ lên, đan kiếp á. Trong bí cảnh chẳng lẽ có luyện dược sư bát cấp, Cát tiểu điệp co mày, luyện dược sư bát cấp, Có khả năng sao, nhưng mà nếu không phải là đan dược xuất thế, vậy làm sao lại có thể có dị tượng như vậy? Tiểu Điệp, ngươi thật sự xác định sao? Đan tháp cũng mới có mấy luyện dược sư bát cấp mà thôi. Luyện dược sư bát cấp ở Trung Châu đều là nhân vật cấp bậc đồ cổ, mà đám người trong bí cảnh, lớn tuổi nhất cũng không vượt qua 30 tuổi. Cát Tiểu Điệp cười khổ. Không xác định, tuy rằng dị tượng này cùng với cảnh tượng đan dược bát cấp thành đan nàng từng xem qua cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng Cát Tiểu Điệp vẫn không dám xác định. Ô Cẩm Tước nhìn không trung, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng không dám tin. Tiểu thư, tiếng lôi này thật to, hẳn là có người sắp thăng cấp. Ta nghĩ hẳn là không phải, võ hoàng thăng cấp võ tông cũng không có thanh thế lớn như vậy. Ô Cẩm Tước lắc đầu nói, hay là đó tỷ bảo sắp xuất thế? Chắc là vậy, trông như là có đan dược bát cấp sắp xuất thế. Ô Cẩm Tước nói, tiểu thư đúng là biết nói giỡn, ở đây làm sao có luyện dược sư bát cấp được. Ô Cẩm Tước cười, đúng vậy, là ta hồ đồ, chắc là do dị bảo xuất thế. Ô Cẩm Tước nhìn phương xa, trong mắt xẹt qua vài phần kinh sắc, nếu như thật là đan dược bát cấp xuất thế, như thế, trong bí cảnh liền có thêm một luyện dược sư bát cấp. Cách chương.